Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt bò khô. Hiển nhiên Vương Thúy Phân vô cùng bất ngờ, nhưng không quên lấy hai miếng thịt bò khô đi. Diệp Tiểu Muội theo điều kiện phản xạ há miệng chờ ăn, nhưng tiếp xúc với ánh mắt cười chế nhạo của mẹ, lại hoảng sợ cúi đầu xuống. Vương Thúy Phân cầm tang vật đi, không vội hỏi đồ ở đâu ra, mà là hỏi, còn nữa không? Trong lòng Diệp Tiểu Muội hơi hoảng, theo bản năng lo lắng hũ thịt bảo bối trên đầu giường của cô bị phát hiện. Tất nhiên, mặc kệ chuyện đã bại lộ, cũng phải liều CHT phản kháng một chút. Diệp Tiểu Muội cố gắng mở to mắt tỏ ra mình vô tội, lắc đầu nói. Không có, thật sự không có. Không có, Vương Thúy Phân nhíu mày, hoàn toàn không tin lời hoang đường này của cô, cho nên trực tiếp tiến lên lục túi. Quả nhiên thành công lấy ra được một nắm nhỏ thịt bò khô, đồng chí Vương Thúy Phân cười lạnh. Đây là cái gì? Diệp Tiểu Muội lại chột dạ cúi đầu xuống. Hôm nay cô nghĩ mình thất tình cho nên cố gắng đối xử với mình tốt một chút, cho nên còn cố ý giấu một nắm nhỏ thịt bò khô ở trong túi, định không có việc gì lấy ra dỗ dành mình, không nghĩ đến vậy mà bị đồng chí Vương Thúy Phân lục lọi ra được. Mẹ cô thật đúng là không chỗ nào là không biết, Diệp Tiểu Muội hoàn toàn phục rồi. Vương Thúy Phân ở đối diện chắc chắn cô đã không có chỗ nào giấu đồ nữa, lúc này mới hỏi. Đồ ở đâu ra? Đồng chí Vương Thúy Phân cũng đã lấy được tang vật, lúc này Diệp Tiểu Muội cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời. Anh Tống cho, Vương Thúy Phân gật đầu, trên thực tế bà ấy cũng biết, toàn bộ đại đội chỉ có chỗ Tiểu Tống mới có thịt bò khô, Tiểu Muội không lấy từ chỗ Tiểu Tống, cô còn có thể tự mình đổi được sao? Chẳng qua nể mặt con gái út ngoan ngoãn nói thật. Vương Thúy Phân cũng không dạy dỗ cô chỉ biết ăn một mình, lấy tang vật xem như đã cho cô một bài học. Vương Thúy Phân trực tiếp cầm thịt bò khô đi ra khỏi phòng. Cứ đi như vậy, Diệp Tiểu Muội yên lặng nhìn bóng lưng của mẹ mình, đột nhiên cũng không biết nên vui mừng hay là nên khó chịu. Sau khi Vương Thúy Phân rời khỏi phòng con gái, trực tiếp chia thịt bò khô cho mấy anh em Diệp Quốc Hoa, vừa giờ khóc giờ cười nói. Mẹ thấy Tiểu Muội nghiêm mặt trở về phòng. Còn tưởng rằng nó ở bên ngoài bị bắt nạt, vào phòng nó mới biết, thì ra con bé này đóng cửa ở trong phòng ăn một mình. Anh em nhà họ Diệp nghe vậy cười to ha ha, không có tức giận vì chuyện Tiểu Muội giấu ăn một mình, trái lại cảm thấy chuyện vừa ngốc vừa đáng yêu như vậy quả nhiên Tiểu Muội ngốc của bọn họ có thể làm được. Bởi vì lần trước thịt bò khô Tống Thanh Huy mang tới chỉ có Diệp Quân Hoa là chưa ăn, Vương Thúy Phân chia nhiều thêm mấy miếng cho anh ấy. Lúc Diệp Quân Hoa nhận lấy thịt bò khô cũng tò mò hỏi. Tiểu Muội lấy thịt bò khô ở đâu vậy? Còn cần phải nói sao? Chắc chắn thanh niên trí thức Tống cho nó. Anh cả Diệp cười khẳng định nói. Chắc là bởi vì quyền sổ mà Tiểu Muội tặng, thanh niên trí thức Tống vẫn khách sáo như vậy. Anh hai Diệp cũng cười trêu ghẹo. Em cứ thấy là hai ngày nay sao mỗi ngày Tiểu Muội đều chạy ra ngoài. Thì ra là đi gặp thanh niên trí thức Tống. Tặng một quyển sổ đã lấy nhiều thịt bò khô của người ta như vậy, Tiểu Muội thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng mua bán lỗ vốn. Diệp Tiểu Muội đang chuẩn bị ra ngoài nghe được lời này, lại yên lặng rụt chân về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cho là mình làm rất bí mật, không ngờ tới đã sớm bị anh cả và anh hai nhìn ra, thật là quá đáng sợ, cô phải ăn hai miếng thịt bò khô an ủi một chút mới được. Anh cả Diệp và anh hai Diệp đã thấy được bộ dáng khoe tài muốn đồ của Diệp Tiểu Muội ở trước mặt thanh niên trí thức Tống, cho nên rất dễ dàng đoán được ngọn nguồn. Chẳng qua ở trong lòng Diệp Quân Hoa thì Tiểu Muội nhà mình vẫn là vừa ngốc vừa đáng yêu, nghe được hai anh trai nói như vậy thì có chút không vui, mím môi nói. Tiểu Muội sẽ không như vậy đâu, Vương Thúy Phân quay đầu cười, đó là con không biết con bé tinh quái bao nhiêu, nói xong lại hỏi thằng cả thằng hai. Hai đứa biết gần đây con bé đi nhận đồ từ chỗ Tiểu Tống, sao không ngăn cản? Đê tê vanh cả Diệp và anh hai Diệp vẫn cười hì hì, chẳng phải là dần đến Tết rồi sao? Cứ để cho Tiểu Muội vui vẻ một chút đi à? Bọn con cũng không ngờ thanh niên trí thức Tống còn đưa thịt bò khô cho con bé, chẳng qua cũng không có sao, lúc ăn Tết mời thanh niên trí thức Tống đến nhà là được. Vương Thúy Phân gật đầu, vốn dĩ bà ấy cũng có ý định này, bây giờ trong nhà có nhiều đồ ngon. Lúc ăn Tết khách tới nhà, có thể thuận tiện mời thanh niên trí thức Tống tới thêm náo nhiệt một chút. Năm nay bọn họ lui tới nhiều lần, Tiểu Tống cũng không phải người ngoài. Cách chương.